Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, xét nghiệm ADN. Lục Nhiên ghé vào trên bàn sách, trước mắt tiếng Anh chữ cái loạn hoàng. Lục Nhiên cảm giác chính mình có điểm xem không đi vào, sáng nay áp xuống kia cổ nghi hoặc lại xông ra, hắn cúi đầu nhìn án thư. Trong đầu miên man suy nghĩ, Kỷ Mân chẳng lẽ có cái gì đương lão sư yêu thích? Buổi chiều, Kỷ Mân muốn ra ngoài khai cái hội nghị, Lục Nhiên theo bản năng thu thập thứ tốt. Đi theo đứng dậy, Kỷ Mân nhìn hắn một cái. Không có cự tuyệt, hắn ra văn phòng, điều khiển từ xa xe lăn đi phía trước đi, Lục Nhiên đi theo hắn phía sau, hôm nay là cuối tuần. Một chỉnh tầng cũng chưa người nào. Thang máy cũng trống rỗng, vào thang máy lúc sau. Lục Nhiên đứng ở một bên, không khí một chút trầm mặc lên, Lục Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Mân. Xe lăn sau tay vịn, hắn không nín được lời nói. Trực tiếp hỏi, ngươi lại không cho ta đẩy xe lăn, cũng không cho ta thu thập đồ vật, kia tìm ta là làm gì đó? Kỷ Mân biểu tình hơi giật mình, hắn nghiêng đầu đi xem bên người thiếu niên. Lục Nhiên còn ở cau mày. Tính toán, hơn nữa ta chuyên nghiệp là động vật y học, ngươi cũng không dùng được a? Kỷ Mân, ngoặc kép, thế nào, còn muốn dùng thượng? Thang máy, tích, một tiếng. Tới rồi tầng lầu dừng lại, cửa thang máy chậm rãi hoạt khai, Kỷ Mân bỗng nhiên nhắm mắt. Nói, lại đây, a? Lục Nhiên mờ mịt, Kỷ Mân mở to mắt. Hắn lãnh úp khuôn mặt thượng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, đẩy, Lục Nhiên sửng sốt 2 giây. Lập tức thượng thủ, được rồi, xe lăn xong luân ra thang máy buồng thang máy trong nháy mắt. Kỷ Mân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng lần trước đột nhiên không kịp phòng ngừa bất đồng, hắn lần đầu. Tiên chủ động buông ra trên tay đối với xe lăn khống chế. Tái nhợt lại dày rộng đốt ngón tay chợt thả lỏng lại, hắn tựa lưng vào ghế ngồi. Cảm thụ được thân thể lấy một loại hồi lâu chưa kinh chịu quá tràn ngập sinh cơ cùng sức sống tốc. Độ đi tới, một loại vi diệu mất khống chế cảm. Hỗn tạp làm người trầm mê chấn động, phía sau đẩy xe lăn thiếu niên thực dùng sức, mang theo cỏ dại. Tràn đầy sinh mệnh lực, hắn không có chạy trốn thực mau. Nhưng là nện bước mang theo người thiếu niên đặc có vui sướng, từ thang máy đến phòng họp, ngắn ngủn lộ trình, lại bởi vì đẩy xe lăn người không quen biết lộ. Nhiều quải 2-3 cái hành lang, Kỷ Mân mạc danh ngồi ở trên xe lăn. Ở cái này vô cùng quen thuộc tầng lầu lưu vài vòng, kỳ dị sự, rõ ràng một mở miệng liền có thể chỉ lộ. Hắn không biết vì sao lại không có ra tiếng. Chờ tới rồi phòng họp trước cửa khi, Lục Nhiên lúc này mới dừng lại, hắn lập tức buông ra tay lắc lắc, khiếp sợ nói, người này xe lăn như thế nào đẩy lên như vậy trọng? Bởi vì này xe lăn từ thiết kế ra tới, liền không phải cho người ta đẩy. Kỷ Mân cười một tiếng, là người sức lực quá tiểu, Lục Nhiên có điểm khó chịu. Kỷ Mân đi vào mở họp, Lục Nhiên không quấy giày. Ở phòng họp ngoại tìm cái góc ngồi xuống, cúi đầu nhìn một lát L luận văn, một hồi bận việc qua đi. Hắn chung với có loại sinh hoạt trở về quỹ đạo cảm giác, nhẹ nhàng thở phào một hơi, thẩm gia, thẩm phu. Nhân đem trong tay hàng mẫu trộm gửi đi ra ngoài, nàng lấy đạt được hay là thẩm tinh nhiễm tóc. Còn có thẩm hồng nguyên bàn chải đánh răng, vì bảo đảm kiểm nghiệm chuẩn xác tính. Này tóc vẫn là nàng riêng sấn thẩm tinh nhiễm ngủ rồi đi kéo, nhưng là mặt ngoài thẩm phu nhân như cũ bảo trì ôn hòa bình tĩnh, này xem như nàng từ lúc chào đời tới nay nhất có tâm cơ một lần. Bất quá lần này thẩm phu nhân lại kiên trì nhất định phải đem Lục Nhiên nhận hồi thẩm gia. Thẩm Hồng Nguyên cảm thấy nàng không có việc gì tìm việc, đã phát thật lớn một đốn hỏa, làm thẩm phu nhân ngoài ý muốn chính là thẩm tình nhiễm thế nhưng không có phản đối, mỗi lần thẩm phu nhân nhắc tới thời điểm. Thẩm Tinh Nhiễm luôn là cái thứ nhất duy trì nàng, cái này làm cho thẩm phu nhân nhìn chính mình. Nuôi lớn cái này nhi L tử, nhịn không được lại có chút đau lòng cùng thổn thức, nàng có khi thậm chí sẽ tưởng, khả năng này chỉ là thẩm Hồng Nguyên nồi, Nhiễm Nhiễm là bị nàng nuôi lớn. Vạn nhất không biết tình đâu, nhưng là, nên làm sự tổng phải làm, hôm nay, thẩm phu nhân riêng ở dưới lầu ngốc chậm điểm, thật vất vả chờ đến Lục Nhiên nắm cầu trở về, nghĩ đến. Quá đoạn thời gian hẳn là yêu cầu dùng đến chính mình cái này nhi L tử. Thẩm phu nhân thái độ ôn hòa điểm, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Nàng ôn thanh hỏi, Lục Nhiên lôi kéo khóe miệng chiều nàng cười cười. Hôm nay là ta trở về sớm nhất một lần. Phu nhân, thẩm phu nhân sắc mặt cứng đờ, không khỏi âm thầm oán giận tiểu tử này thật không biết tốt. Xấu, nhưng vừa nhấc đầu, nàng không khỏi đánh giá một chút cái này chính mình không thế nào thích nhi L tử, không biết có. Phải hay không ảo giác, nàng như thế nào cảm giác Lục Nhiên hai ngày này giống như có chút không quá giống nhau. Trên người kia cổ làm nàng nhìn không thuận mắt nghèo kiết hủ lậu dạng tiêu không ít, thiếu niên cho. Dù buổi tối 10 điểm trở về, trên mặt cũng không có kia cổ phong trần mệt mỏi mỏi mệt, không biết vì sao. Tựa hồ bị người dưỡng thực hào, trên má mềm thịt đều nhiều điểm, nhiều ít có điểm tuổi này mượt mà bộ dáng, thẩm phu nhân hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi gần nhất đều đi làm gì? Lục Nhiên lấy ra di động, hỏi một cái 100 khối, nói xong hắn nghĩ nghĩ chính mình gần nhất tiền lương. Bắt đầu tăng giá vô tội và 1000 lượng điều, thẩm phu nhân, ngoặc kép, nàng nhất phiền Lục Nhiên há mồm câm miệng chính là tiền bộ dáng. Tức khắc không có nói chuyện hứng thú, nàng có chút sốt ruột. Yên lặng cầu nguyện xét nghiệm ADN kết quả vì không. Bằng không thật muốn đem Lục Nhiên cái này nhi L tử nhận trở về, nàng có thể khó chịu chết. Nhưng thẩm phu nhân nghĩ đến chính mình an bài, vẫn là lạnh lùng nói, gần nhất đem chính mình hào hào dọn dẹp một chút, quá đoạn thời gian chính là đem ngươi nhận trở về thời điểm, đừng cho thẩm gia mất mặt. Nàng nói chuẩn bị khi Lục Nhiên liền phải chuẩn bị, vạn nhất xét nghiệm ADN kết quả không phải. Vậy đương bạch chuẩn bị bái, Lục Nhiên nhướng mày. Hắn nội tâm không hề dao động, khóe miệng nhưng thật ra ngoéo một cái. Nói, hảo nha, nhưng Lục Nhiên còn không có tới kịp nói thêm cái gì. Thẩm Hồng Nguyên thanh âm từ trên lầu truyền xuống tới. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Nói hắn lao xuống tới. Lôi kéo thẩm phu nhân liền hướng trên lầu đi, thẩm Hồng Nguyên càng là phản đối. Thẩm phu nhân liền càng khí, ngươi thiếu quản ta, thẩm Hồng Nguyên, ngươi hảo hảo ngẫm lại chính mình không làm thất vọng ta sao? Thẩm Hồng Nguyên bị nàng mắng đến vẻ mặt mộng bức, ta khi nào thực xin lỗi ngươi? Thẩm phu nhân cười lạnh một tiếng, ngươi liền không trải qua cái gì chuyện trái với lương tâm. Thẩm phu nhân nhà mẹ đẻ đều nhập vào thẩm thị, nàng cái này chuyện trái với lương tâm hiển nhiên là chỉ chính mình, nhưng thẩm Hồng Nguyên nghe thế câu nói sau. Thần sắc đột nhiên cứng đờ, ánh mắt như có như không mà đảo qua dưới lầu Lục Nhiên, thẩm phu nhân vừa vặn bắt giữ đến hắn thần. Sắc biến hóa, tâm không ngừng đi xuống trầm, nàng vẫn luôn thực nghi hoặc thẩm Hồng Nguyên thái độ. Vì cái gì thầm Hồng Nguyên vừa không nguyện ý đem Lục Nhiên nhận trở về, lại không bằng lòng phóng Lục Nhiên rời đi, ngoài miệng nói là sợ Lục Nhiên ở bên ngoài gây chuyện, đạp hư thẩm gia thanh danh, nhưng biện pháp tốt nhất còn không phải là đem Lục Nhiên đưa đến nước ngoài trông giữ lên sao? Tội gì lưu tại bên người sốt ruột? Chẳng lẽ thật là vì tư sinh tử lót đường? Thẩm phu nhân ngữ khí càng thêm kiên định, ta khẳng định muốn đem Lục Nhiên nhận trở về. Nghe được nàng những lời này, thẩm Hồng Nguyên ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái thậm chí làm thẩm phu Nhân có chút co rúm lại, nghĩ đến xét nghiệm ADN còn không có ra. Nàng lại ngạnh sinh sinh đem tính tình nghẹt đi xuống, Thẩm Hồng Nguyên trầm khuôn mặt không nói chuyện, phủi tay rời đi. Lầu ba Thẩm Tinh Nhiễm phòng tắc im ắng mà không có bất luận cái gì động tĩnh. Ba ngày sau, Thẩm phu nhân rốt cuộc nhận được truyền phát nhanh điện thoại, nhận được điện thoại. Trong nháy mắt, nàng trái tim đều nhắc lên, uy ngài hào, ngài hào. Nơi này có ngài một cái chuyển phát nhanh, xin hỏi ngài hôm nay có thời gian ký nhận sao? Thẩm phu nhân ngón tay gắt gao nắm di động, thanh tuyến thậm chí có điểm run rẩy. Xin hỏi, là cái dạng gì chuyển phát nhanh? Hình như là một phần văn kiện. Bên kia đáp, thẩm phu nhân trái tim cơ hồ nhắc tới cổ họng, nàng như là chờ đợi thẩm phán giống nhau, lại lén lút hạ giọng hỏi, kia, này văn kiện là cái gì nhan sắc, hoặc là có hay không cái gì tiêu chí? Nàng tìm cái này xét nghiệm ADN cơ cấu, thụ lý đều là chút phức tạp gia đình luân lý vấn đề, vì cấp kiểm nghiệm giả một chút chuẩn bị tâm lý. Từ túi văn kiện nhan sắc thượng liền có thể nhìn thấy kết quả, nghe nói phàm là kiên định vì huyết thống quan hệ kết quả, đều sẽ dùng màu đỏ sậm túi văn kiện, nếu không có. Còn lại là bình thường túi giấy, thẩm phu nhân thật cẩn thận chờ kết quả, điện thoại bên kia truyền phát nhanh tiểu ca, nhưng thật ra có chút không hiểu ra sao. Nói, bên ngoài là truyền phát nhanh cung cấp túi văn kiện, yêu cầu ta giúp ngài mở ra kiểm tra một chút sao? Không cần, thẩm phu nhân cao giọng nói, nàng đột nhiên giơ lên thanh âm. Giọng nói đều có điểm bổ, đem điện thoại đối diện người hoảng sợ, một lát sau nàng mới ho nhẹ một tiếng, khôi phục ngày thường ôn hòa tiếng nói. Nói, người bình thường đưa lại đây liền hảo, thẩm phu nhân cũng chưa làm người đưa đến biệt thự, mà là chính mình đi bộ rất xa. Đến tiểu khu ngoại một cái giao thông công cộng trạm đài đi lấy, cầm túi văn kiện hồi trình trên đường, thẩm phu nhân trái tim kinh hoàng, nàng dốc sức, vắt hết óc mà bắt được hàng mẫu đi kiểm tra, gửi đi ra ngoài thời điểm. Không chỉ có là tưởng nghiệm chứng suy đoán, càng giống tìm cái thạch chùy ném tới thẩm Hồng Nguyên trên mặt, lấy này chứng minh hắn cùng thẩm Tinh Nhiễm đều thực xin lỗi chính mình. Như vậy chính mình liền có thể chặt chẽ đứng ở đạo đức địa vị cao. Nhưng hiện tại bắt được này phân kết quả, thẩm phu nhân lại cảm thấy trong tay túi văn kiện phi thường trầm trọng. Rõ ràng chỉ là một phần văn kiện, lại khả năng sẽ thay đổi thẩm gia mọi người vận mệnh. Thẩm phu nhân đột nhiên không dám nhìn kết quả. Tiến vào tiểu khu thời điểm, một bên chỗ ngoặt chỗ có cái thùng rác. Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm thùng rác nhìn đã lâu. Đột nhiên tưởng, chỉ cần đem này phân văn kiện ném vào đi, liền chuyện gì đều không có, nàng còn có thể tiếp tục đem Thẩm Tinh Nhiễm đương chính mình thân sinh nhi tử, tiếp tục đương chính mình hạnh phúc mỹ mãn nhà giàu thái thái, cũng không cần vì cho chính mình tranh thủ ích lợi, đem Lục Nhiên cấp nhận trở về. Hết thảy đều không có phát sinh, không phải thực hảo sao? Thẩm phu nhân chậm rãi đi đến thùng rác bên, do dự hồi lâu, cuối cùng đó là cầm văn kiện rời đi. Nàng đem túi văn kiện nhét ở trong bao, tránh đi sở hữu người hầu ánh mắt, đem chính mình khóa ở lầu 2 một gian phòng cho khách. Trong phòng im ắng, thẩm phu nhân một mình ngồi thật lâu. Nàng không có sốt ruột hủy đi túi giấy, mà là từ một cái dương lấy ra một ít vật cũ, bên trong tất cả đều là Thẩm Tinh Nhiễm khi còn nhỏ dùng quá đồ vật, còn có Thẩm Tinh Nhiễm từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, từ Thẩm Tinh Nhiễm tới thẩm gia lúc sau, thẩm phu nhân vì chứng minh chính mình là cái hảo mụ mụ, biến đổi pháp sủng Thẩm Tinh Nhiễm. Con trai cả L từ Thẩm Tinh Ngộ từ nhỏ lão thành, đi theo thẩm lão gia tử lớn lên, không dùng được nàng chiếu cố, Thẩm Tinh chắc ra đến muốn chết. Lục Nhiên Thẩm phu nhân dừng một chút, theo bản năng nhảy qua này đoạn ký ức, tóm lại. Thẩm Tinh Nhiễm tồn tại, cơ hồ chính là nàng làm, hảo mụ mụ, chứng minh, đối Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm phu nhân là thật sự dụng tâm, nhưng hiện tại. Thẩm phu nhân yên lặng đem ảnh chụp thu hồi trong dương, nàng cầm lấy một bên túi giấy. Nhìn xem mặt trên in ấn chuyển phát nhanh công ty logo, tâm hung ác. Đột nhiên đem túi giấy xé mở, giây tiếp theo, chói mắt màu đỏ sậm đánh úp lại. Hết chương.